Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 438, chương 439, trắng thảo luận. Tuyết Băng cùng Nguyên Soái nhóm trực tiếp giật mình. Thành tường bị hủy, bọn họ chỗ lấy đang một mực thương thảo chiến lược. Chủ nếu là bởi vì thành này tường khó công, phối hợp chiếm cứ địa thế ưu thế, cho nên đánh rất bất lợi, chỉ có thể bỏ đi hạt tổn. Nhưng không nghĩ tới thành tường đã bị Diệp Vũ làm hỏng. Tuyết Băng cùng Nguyên Soái hai mặt nhìn nhau. Bệ hạ, chúng ta giống như trắng thảo luận. Tuyết Băng nhẹ gật đầu. Chúng ta có thể tiến công, cũng không cần lại thảo luận những chiến lược khác. Nguyên Soái có chút xấu hổ. Hành binh tác chiến, chiến lược trọng yếu nhất. Nhưng Diệp Vũ rất nhanh để bọn hắn không cần sử dụng chiến lược. Đây chính là thực lực tuyệt đối khủng bố. Thất Tuần lão tướng kinh thán. Thật sự là khủng bố. Quả nhiên như trong truyền thuyết, như vậy không gì làm không được. Bất quá, bệ hạ, chúng ta vẫn là đến thảo luận một chút chiến thuật. Hiện tại có thể ra quân, nhưng cũng phải có phòng ngự công tác, bảo hộ phía sau tiếp tế, cùng bảo đảm bổ cấp thông suốt. Tuyết Băng nhẹ gật đầu. Đúng, xác thực, tiếp tế rất trọng yếu. Đường Tam nói, ta cũng cảm thấy Võ Hồn Đế Quốc khẳng định sẽ phái người chặn lương. Tiếp tế xác thực so tiến quân còn trọng yếu hơn. Liền từ Kiếm tiền bối, Xương tiền bối, Chữ tông chủ trông coi đi. Qua Long nói, cái này chúng ta tự nhiên lưu người phòng thủ bảo hộ. Nhưng mấy ngày nay cũng không có người chặn lương. Đường Tam nói, đó là đang đợi, xem ai càng có kiên nhẫn. Bỉ Bỉ Đông chiến lược, thường thường sẽ để cho địch nhân không tấn công tự tan. Nàng khẳng định sẽ phái người phá hư tiếp tế. Thiên đấu có thể thời gian dài tiêu hao, nhưng Võ Hồn Đế Quốc tiêu hao không nổi. Cho nên Bỉ Bỉ Đông khẳng định sẽ phái cao thủ đi. Vũ Ca phá hủy Gia Lăng quan thành tường. Bọn họ khẳng định tâm tình vô cùng trầm trọng. Nhưng đây cũng là cơ hội, cho nên không thể tùy tiện tiến lên. Bởi vì dạng này thì cho Võ Hồn Đế Quốc sáng tạo ra cơ hội. Thất Tuần lão tướng gật đầu. Đúng, khi đó nhất định sẽ thừa dịp đại quân chúng ta trước đến tiền tuyến. Sau đó phái người sau lưng đánh lén. Cho dù Gia Lăng quan khó giữ được, một khi lấy ra chúng ta tiếp tế, đối với chúng ta mà nói hại nhiều hơn lợi. Tuyết Băng tán thán nói, Đường Tam, ngươi không chỉ có là hồn sư quái vật, tại binh pháp phía trên cũng rất có tư chất a. Qua Long nói, tiếp tế trọng yếu như vậy, chúng ta xác thực không thể tùy tiện tiến công, chúng ta còn phải tiếp tục thảo luận. Vậy chúng ta đi vào thương thảo một phen đi. Được, lúc này, Diệp Vũ bất đắc dĩ. Đau đầu nói, lại muốn thảo luận. Vậy liền, Diệp Vũ lóe lên một cái biến mất. Rất nhanh lại lóe lên một cái trở về. Tại Tuyết Băng bọn người chuẩn bị tiến vào quân doanh thời điểm Diệp Vũ nói. Lương thảo chung quanh đã bị ta thiết lập hạ độc. Sẽ không có người dám tới gần. Cho dù là phong hào đấu la tới gần, ở bên trong ở lâu cũng phải bị hạ độc chết. Tiếp tế lộ tuyến cũng thông suốt. Ta chuyên môn mở ra một con đường. Thẳng tới, Tuyết Băng bọn người lần nữa xấu hổ. Xem ra, không dùng thảo luận. Qua Long nói, vậy liền xuất phát. Sau đó, đại quân xuất phát. Trăm vạn hùng binh, trùng trùng điệp điệp. Sau một tiếng, đại quân tới gần Gia Lăng quan, Võ Hồn Đế Quốc quân đội tự nhiên chuẩn bị xong. Thành tường bị hủy một khắc này, bọn họ thì lập tức tập kết binh lực. Ban đầu vốn không muốn chính diện giao thủ, bọn họ quân lực không đủ, muốn phần đỉnh rơi thiên đấu quân đội lương thảo tiếp tế. Cái này để bọn hắn chiếm cứ địa lợi ưu thế, đối phương thì không cách nào cùng bọn hắn bỏ đi hao tổn. Nhưng khi bọn hắn hệ nhanh nhẹn hồn sư tới gần về sau, phát hiện chung quanh tất cả đều là độc vụ. Một số người thử tiến vào, trực tiếp hoa vi nước đặc. chỉ có thể rút lui. Lúc này, Gia Lăng Quan trước, Cúc Đấu La Nguyệt Quan dẫn đội, đi qua Võ Hồn Điện xuất ra các loại chân quý dược thảo. Cùng hệ chữa trị hồn đấu la trị liệu xong, Cúc Đấu La thương thế đã khá nhiều. Quỷ Đấu La chết rồi, Cúc Đấu La địa vị giảm xuống rất nhiều. Dù sao hai người liên thủ mới càng cường đại, Cúc Đấu La liền bị an bài vào tiền tuyến. Nhìn đến nơi xa quân đội tiền tuyến, Cúc Đấu La hô to, địch tập, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Mặc dù đối phương quân lực nhiều, nhưng Cúc Đấu La khinh thường, bởi vì 100.000 đại quân, 99% trở lên đều là người bình thường. Thiên Đấu Đế Quốc cùng Tinh La Đế Quốc hồn sư số lượng cùng nhau, đều xa còn lâu mới có được Võ Hồn Đế Quốc nhiều. Hồn sư mới là trung kiên lực lượng, Cúc Đấu La thân là phong hào đấu la cường giả, có thể một đấu một vạn. Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc phóng thích, 9 cái hồn hoàn quanh quẩn, theo thứ 7 hồn hoàn lập lòe, Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc bỗng nhiên to lớn, tại thân thể của hắn xoay quanh, phát ra một trận long cong minh thanh. Cúc Đấu La dẫn đầu trùng phong, tới gần sau trực tiếp phát động công kích, kim nhị phong cách chảy hà, như hoa như biển kim sắc lưỡi dao bao phủ mà ra. Đại quân phía trước là hồn sư, nhưng trên 100 hồn sư cùng một chỗ phòng ngự, căn bản là không có cách ngăn cản. Các ngươi lùi lại, lách qua đi công kích Võ Hồn Đế Quốc quân lực, ta tới đối phó hắn. Lúc này, Đường Tam lướt đi, Cúc Đấu La không nhìn Đường Tam, cho dù biết Đường Tam đã là hồn đấu la, đồng thời trước đó phá hủy Võ Hồn Thành cùng Võ Hồn Điện, đồng thời nhị cung phụng đều không làm gì được hắn. Cúc Đấu La không cảm thấy là Đường Tam thực lực mạnh, mà là bởi vì nhị cung phụng là nằm vùng. Đường Tam quanh thân 8 cái hồn hoàn quanh quẩn, tổng cộng 3 cái 100.000 năm hồn hoàn, còn lại đều là vạn năm trở lên. Cái này khiến Cúc Đấu La sắc mặt hơi ngưng trọng. Bất quá, thực lực của hắn mạnh hơn. Trận chiến kia về sau, bi phẫn phía dưới, hắn đột phá, rốt cục đạt đến 95 cấp. Đường Tam cái này hồn hoàn phối trí, khẳng định nắm giữ phong hào đấu la chiến lực. Dù sao 3 cái 100.000 năm, thậm chí còn lại vạn năm hồn hoàn, hắn đều cảm thấy niên hạn rất cao. Cúc Đấu La vọt thẳng hướng quân đội, dự định đả kích Thiên Đấu quân đội khí thế. Nhìn lấy lít nhà lít nhít tán cách binh sĩ, Cúc Đấu La cười lạnh, đã tới thì mở mang kiến thức một chút ta Cúc Đấu La lợi hại. Đừng đi a. Thế mà, đúng lúc này, một thanh âm vang lên, trực tiếp để Cúc Đấu La thân thể chấn động. Nhìn đến Võ Hồn Đế Quốc gia quân cường giả bên trong chỉ có ngươi một cái, ta nguyên bản cảm thấy không thú vị, dự định đi tới lấy, nhưng ngươi nói như vậy, vậy ta thì không đi. Mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của ngươi. Cái này thanh âm quen thuộc vang lên, liền để Cúc Đấu La thân thể run lên, làm hắn lần theo thanh âm nhìn sang, thấy được cả người khoác màu đen dễ dàng, dáng người thẳng tắp, tướng mạo tuấn lãng, gánh vác một thanh màu đen thước hình dáng cự kiếm người. Cúc Đấu La nhất thời hoảng sợ đến trừng to mắt, toàn thân phát run. Diệp Vũ cười nhạt nói, tới đi, Cúc Đấu La, nhìn ngươi tự tin như vậy, thực lực của ngươi tựa hồ đột phá, cái kia để ta mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của ngươi. Cúc Đấu La vô cùng hoảng sợ, Diệp Vũ cường đại cỡ nào, hắn là cực kỳ rõ ràng, cho dù là bỉ đông Diệp Vũ đều có thể treo lên đánh. Huống chi hắn, nếu như không phải bỉ đông nắm giữ bất tử chi thân, sớm đã bị Diệp Vũ giết đã không biết bao nhiêu lần. Tuy nhiên Diệp Vũ giết Quỷ Đấu La, nhưng hắn không có một chút báo thù ý nghĩ. Diệp Vũ quá kinh khủng, hắn lên thì là muốn chết. Cúc Đấu La không ngừng lùi lại lấy, hoảng sợ vừa sợ hoảng, tim đập nhanh hơn. run giọng nói, ta mới vừa nói những lời kia, là đúng những ngày kia đấu sĩ binh nói, không phải nói với ngươi, ngươi muốn cảm thấy không thú vị, cứ việc đi. Diệp Vũ lắc đầu, hiện tại, ta không có ý định đi. Quốc đấu la khóc không ra nước mắt, tại sao mình muốn nói như vậy, không ngừng cầu xin, ngươi đi đi, ngươi đi nhanh đi, ta van ngươi. Lúc này, hai phe đại quân đã giật mình, đường đường thanh danh hiển hách quốc đấu la, đối mặt một người 20 tuổi người trẻ tuổi, vậy mà như thế khủng hoảng, còn kém chuẩn bị xuống quỳ dập đầu, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.